Xin chào các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bên tai vừa nghe lời của Địa Huyết lão nhân nói, Tần Tàng lại phát hiện cái cổ trì lực kỳ dị kia đang trực tiếp tiến vào bên trong không gian nguyên thần của hắn, vào lại xung quanh nguyên thần. Thông qua nguyên thần, Tần Tàng cảm giác được trong lực lượng này truyền đến tiếng nói ma âm có thể mê hoặc nhân tâm, chắc là thiên huyễn thần âm mà Địa Khuyết lão nhân đã nói. Do Địa Khuyết lão nhân chủ động đem thiên huyễn thần âm cho mình, nên Tần Tàng phát hiện chỉ cần tâm niệm mình vừa động là đã có thể khống chế được lực lượng này mà không có trở ngại chút nào. Tần Tàng nghĩ lại lần đầu gặp Địa Khuyết lão nhân, hắn dùng âm ba công kích cử động của lỗ đen. Có thể thấy được, thiên huyễn thần âm của người này là loại sóng âm, thần thông phi thường hiếm thấy. Sóng âm thần thông, thần bí dị thường, khẳng định có rất nhiều năng lực quỷ dị. Nhưng mà chỉ có một mình Tần Tàng sử dụng. Biết thì thế nào, mà không biết thì làm sao? Điều duy nhất có thể làm là xem thiên huyễn thần âm như một loại vũ khí để sử dụng sóng âm, ngăn cản sự tập kích của phi hầu. Cùng lúc đó, Tần Tàng phát hiện có một luồng thiên huyễn thần âm bám sát vào trên nguyên thần của mình, mang ẩn ý cảnh cáo. Một khi mình có phản ứng nào, chỉ cần Địa Khuyết lão nhân động tâm niệm, sợi thiên huyễn thần âm này liền hóa thành đao kiếm, chém vỡ nguyên thần của mình. Điều này làm cho Tần Tàng thở phào nhẹ nhõm. Bất hạnh trong vạn hạnh, Địa Khuyết lão nhân lưu lại ám thủ, không phải là nhằm vào nhục thân của hắn. Mà hắn cũng không sợ nhất là thủ đoạn uy hiếp nguyên thần. Nếu như có cơ hội thoát thân, hắn chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết. Nhưng mà hay là bây giờ thành thành thật thật, ngoan ngoãn thật tốt. Nếu may mắn, lão quỷ sẽ không để cho mình trực tiếp đi chịu chết. Bởi vì nếu mình bị phi hầu giết chết, thì hắn cũng sẽ không dò ra được gì. Tần huynh đệ đã quen thuộc với thiên huyễn thần âm của lão hủ chưa? Địa Khuyết lão nhân tùy ý đứng ở một bên, có vẻ như không có chút nóng lòng phòng bị nào. Tần Tàng cũng không có ý định dùng thiên huyễn thần âm đi công kích Địa Khuyết lão quỷ, bởi vì thiên huyễn thần âm chỉ là lão quỷ cho hắn mượn, chủ nhân chân chính vẫn là lão quỷ. Vạn bối đã quen thuộc. Địa Khuyết lão nhân hoàn toàn bỏ đi khống chế, Tần Tàng rất nhanh liền dễ dàng trưởng khống được chi lực thiên huyễn thần âm. Thử một cái, điều động cũng rất đơn giản, đem sóng âm hóa thành đủ loại vũ khí tiến công hoặc phòng ngự là đủ. Nhưng mà những con phi hầu kia thực lực vô cùng mạnh mẽ, tiền bối tự mình đi vào cũng mất không ít sức lực. Vãn bối chỉ sợ chưa tới trước mặt Xích Kim Đằng thì thiên huyễn thần âm đã hao hết. Địa Khuyết lão nhân nhìn Tần Tàng một cái, thản nhiên nói: người chỉ cần tận lực kiên trì một đoạn thời gian, lão hủ sẽ tự có an bài. Không biết lão quỷ này đang đánh cái bản tính gì. Bị ánh mắt của Địa Khuyết lão nhân uy hiếp, Tần Tàng đành phải nghe lệnh làm việc, nhấc chân đi về phía hồ dung nham. Hai bên bờ của hồ dung nham không lớn, Tần Tàng đi xuống thềm đá không bao xa đã bị hỏa diễm phi hầu ở biên giới hồ dung nham phát hiện. Lúc này Tần Tàng liền thôi động thiên huyễn thần âm, hóa thành một loại bích trướng tàng hình, nhưng vẫn không thể giấu được hỏa nhãn kim tinh của hỏa diễm phi hầu. Két két. Sau khi hai tiếng chói tai đó thét lên, hồ dung nham đột nhiên loạn. Trong chốc lát, hỏa diễm phi hầu ở xung quanh đều bị kinh động, đồng thời lấy tốc độ kinh người truyền bá vào bên trong. Một bức tường màu đỏ sẫm hiện ra trước mặt Tần Tàng, trong đó chứa đầy hỏa diễm phi hầu. Ánh mắt dị thường hung hãn nhìn chăm chăm Tần Tàng thét lên thê lương. Quả nhiên là có cấm chế đang cầm cố bọn chúng. Trong lòng Tần Tàng cầu nguyện loại cấm chế này cũng có thể ngăn cản mình. Sau đó toàn lực thôi động thiên huyễn thần âm hộ thể, rồi cắn răng một cái, thân ảnh như điện chớp ngang nhiên xông vào trong bầy khỉ. Không trở ngại chút nào, cái cấm chế vô dụng. Địa Khuyết lão nhân trầm ngâm nhìn cảnh này, cho sau khi Tần Tàng xông vào bầy khỉ, đột nhiên khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm chặt, hình như đang cảm giác cái gì. Trong tầm mắt của Tần Tàng chỉ còn sót lại biển lửa vô biên vô hạn. Những con phi hầu khó coi kia vừa hét chói tai vừa hung ác đánh về phía hắn. Hỏa diễm cũng có màu đỏ sẫm, tản ra nhiệt độ cao kinh người. Nếu như không có thiên huyễn thần âm hộ thể, Tần Tàng hoài nghi mình đã không thể chịu được ngọn lửa này chứ đừng nói đến vật lộn cùng với phi hầu. Vù vù, vô số côn ảnh đánh tới. Tần Tàng từng giao thủ với hỏa diễm phi hầu nên đã sớm quen thuộc với bọn chúng, không chờ côn ảnh hạ xuống đã ra tay đánh trước. Tâm niệm vừa động, vô số sóng âm thần bí như là dòng nước tản mát ra từ trong cơ thể của Tần Tàng. Sau khi ra ngoài, liền điên cuồng hội tụ lại một chỗ. Cuối cùng, thiên huyễn thần âm hóa thành một cơn gió lớn, thổi những con phi hầu xung quanh Tần Tàng ngã trái ngã phải, đồng thời giúp Tần Tàng mở ra một cái thông đạo. Nhưng rất nhanh, bầy khỉ đông đúc đã bao vây lấy Tần Tàng. Tần Tàng không thể tiến xa được, đành phải giảm tốc độ để lại ứng phó với sự vây công của phi hầu. Thiên huyễn thần âm tuy là lực lượng của địa khuyết lão nhân, nhưng bây giờ đang do Tần Tàng trưởng khống. Địa khuyết lão nhân không giúp được việc gì, bây giờ dù cho có gặp phải nguy hiểm thì Tần Tàng cũng đều phải tùy cơ ứng biến. May mắn hắn không phải là một tu sĩ khổ tu một mực ở trong động, nên không thiếu kinh nghiệm chém giết sinh tử. Bất luận ở trong loại tuyệt cảnh gì, hắn đều có thể giữ vững tỉnh táo, bình tĩnh mà đối mặt. Trước đây Tần Tàng đã có ấn tượng với thực lực của phi hầu, thực lực của bọn chúng còn mạnh hơn nhiều. Và lại chỉ mới vừa bắt đầu dung hợp, nhưng lực lượng của thiên huyễn thần âm đã nhanh chóng tiêu hao. Nếu tiếp tục như thế này, tuyệt đối không có cách nào hái được trái của xích kim đằng. Nhưng mà Tần Tàng nghe giọng điệu của địa khuyết lão nhân cũng không phải là mong chờ mình có thể hái được trái cây, mà lão quỷ yêu cầu mình kiên trì thời gian dài, hình như là có ý định khác. Thiên huyễn thần âm biến ảo khó lường, bên cạnh Tần Tàng hiện ra vô số vũ khí đau thương, kiếm thuẫn, như hư ảo mà sinh ra, rồi lại tiêu tan. Hỏa diễm phi hầu dung hợp càng nhiều áp lực, càng ngày càng tăng, thì lực lượng của thiên huyễn thần âm càng tiêu hao nhanh chóng. Một cái trường côn như con hỏa long cực lớn đột nhiên xuất hiện, mang theo uy thế kinh người bổ xuống. Thần hầu nhấc mạnh bổng vạn cân lên. Một côn này xuất hiện mà không có dấu hiệu nào, thần sắc của Tần Tàng khẽ biến. Một côn này thật là đáng sợ, không biết chủ nhân của nó đã dung hợp bao nhiêu phi hầu, nhưng thực lực đã vượt qua sự tưởng tượng của Tần Tàng. Đây cũng là lý do tại sao Tần Tàng chắc chắn mình không hái được trái của xích kim đằng. Càng đi về phía trước, phi hầu bị kinh động mà dung hợp càng lúc càng nhiều, thực lực của bọn chúng tăng nhanh. Cho dù địa khuyết lão nhân có tự mình xuất thủ cũng khó mà đến được chỗ của xích kim đằng. Huống hồ chi chỉ là một cỗ chi lực thiên huyễn thần âm. Phá! Tần Tàng gầm lên. Hắn không dám chần chờ bộc phát toàn bộ chi lực thiên huyễn thần âm trong cơ thể mà không giữ lại chút nào. Đồng thời thân ảnh bay ngược ra ngoài. Xung quanh Tần Tàng có vô số sóng âm phiêu đáng xuất hiện. Những sóng âm này mắt thường cũng có thể thấy rõ ràng. Ba động kinh khủng khiến cho sóng lớn đầy trời, hoàn thành lực lượng hủy diệt. Phi hầu ở xung quanh bị sóng âm dẫn dắt, lần lượt tiêu diệt biến trở về hình dáng ban đầu hỏa nguyên chi lực. Nhưng mà trong đó, đại đa số thiên huyễn thần âm dưới sự điều khiển của Tần Tàng đều phóng lên trời đón lấy cái côn to lớn ở trên đỉnh đầu. Ầm ầm. Cả hai chạm nhau, tạo thành tiếng vang kinh thiên động địa, đình tài nhức óc. Dư âm tàn phá bừa bãi bốn phương tám hướng. Trong dư âm còn có một cái côn ảnh cực kỳ hư ảo nhẹ nhàng đánh về phía hắn. Côn ảnh hình như sắp sụp đổ, nhưng vẫn có thể khiến cho Tần Tàng sợ hãi, mạnh mẽ bao quanh Tần Tàng. Ở trên côn còn sót một chút thiên huyễn thần âm. Bình chướng hộ thể do thiên huyễn thần âm biến thành bị rạn nứt vô số. May mắn là côn ảnh cũng đã kiệt lực, chỉ nhẹ nhàng thoáng qua rồi tiêu tan ngay tại chỗ. Tần Tàng rên lên một tiếng, sắc mặt ảm đạm, chợt trông thấy cái thân ảnh đáng sợ trên bầu trời kia, lại muốn vung cái côn lớn lên lần nữa. Hắn cảm thấy ngạc nhiên, mi tâm đột nhiên sáng lên kiếm quang, ôm một kiếm phi nhanh ra, thân ảnh của Tần Tàng lóe lên, người kiếm hợp nhất hóa thành một vệt cầu vồng, cũng không quay đầu lại, chạy vọt về phía hồ dung nham. Tình huống nguy cấp, phải dùng đến ôm một kiếm. Xèo! Kiếm quang hiểm hóc xuyên qua vòng vây của phi hầu chạy thoát. Tần Tàng đứng trên bờ đá đen, thân ảnh lung lay miễn cưỡng đứng vững, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Bình chướng thiên huyễn thần âm bên cạnh hắn lóe lên, rồi sau đó triệt để vỡ vụn. Cục diện vốn đang trong tầm khống chế, nhưng chuyện ngoài ý muốn lần này quả thật đã vượt qua dự kiến của Tần Tàng. Hắn không nghĩ tới những con phi hầu này lại biết che giấu, dung hợp, sau đó đột nhiên đánh lén. May mắn hắn luôn cảnh giác, phản ứng cực nhanh, mới có thể biến nguy thành an. Cấm chế của Hồ Dung Nham vô cùng kiên cố, cho dù đám phi hầu đã dung hợp có công kích thì vẫn như cũ lù lù bất động. Con khỉ lớn kia vung côn bổng, vô cùng phẫn nộ nhìn Tần Tàng gào thét. Tần Tàng nhìn sơ qua rồi không thèm để ý, đi về phía thềm đá bình phục sơ lại khí tức, rồi quay đầu nhìn về phía Địa Huyết lão nhân. Lão quỷ vẫn một mực xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền không hề nhúc nhích, không biết đang làm cái gì. Tần Tàng nhìn thềm đá ở phía sau, do dự một chút rồi cũng khoanh chân ngồi xuống tu phục ám thương trong cơ thể. Qua một hồi sau, Địa Huyết lão nhân đột nhiên mở mắt ra, ý vị thâm trường nhìn Tần Tàng. Thực lực của quái hầu sau khi dung hợp, ngay cả lão phu cũng khó mà giải quyết được. May mắn Tần huynh đệ có cảnh giác. Tần Tàng biết Địa Huyết lão nhân đã phát hiện cái gì, nhưng hắn đã có lý do, nhân tiện nói. Linh trí của những con phi hầu này cao hơn những con mà vãn bối đã gặp trước đó. Không chỉ có thể dung hợp với nhau, mà còn biết ẩn nấp, đánh lén. Sau này thủ đoạn sợ là sẽ còn phức tạp hơn. Chỉ dựa vào chi lực thiên huyễn thần âm của tiền bối, vãn bối chỉ sợ không đi xa được. Địa Huyết lão nhân gật đầu, cũng không nhiều lời nữa rồi đưa tay phải ra. Lại có thêm một cỗ chi lực thiên huyễn thần âm hội tụ trong tay hắn. Sau đó vứt qua cho Tần Tàng. Tần huynh đệ, hãy khống chế đoàn chi lực thiên huyễn thần âm này lần nữa, rồi đi dò xét tổ khỉ. Tần Tàng nhận lấy, cẩn thận cảm ứng, rồi kinh ngạc phát hiện. Cỗ chi lực thiên huyễn thần âm này không mạnh hơn trước đó bao nhiêu, nhưng lại tản ra một loại ba động kỳ lạ mà trước đó không có. Loại ba động này lại giống với loại trên thân của phi hầu. Đây là... Tần Tàng thu chi lực thiên huyễn thần âm vào cơ thể, hòa vào tâm trí. Thần âm lại hiện ra hóa thành một ngọn lửa đỏ sẫm. Cả người hắn đều biến thành hỏa nhân. Không đúng, càng giống một con hỏa diễm phi hầu hơn. Chỉ có điều bộ dáng có chút quái dị, dở dở ương ương. Ngọn lửa này không phải liệt hỏa thật, mà là do thiên huyễn thần âm mô phỏng ra. Tần Tàng đột nhiên hiểu rõ Địa Huyết lão nhân muốn làm gì. Lão quỷ để mình đi vật lộn với phi hầu, còn hắn ở bên ngoài dùng toàn lực cảm giác, đồng thời phân tích những lực lượng ba động trên thân của phi hầu, rồi dùng thiên huyễn thần âm ngụy trang. Một khi lão quỷ chạm vào phi hầu, liền có thể mượn chi lực của thiên huyễn thần âm ngụy trang bản thân thành một con hỏa diễm phi hầu, trà trộn vào bầy khỉ, rồi lặng yên không một tiếng động tiến vào trung tâm Hồ Dung Nham hái trái cây. Tần Tàng lại đi về phía Hồ Dung Nham. Những con phi hầu bên trong Hồ Dung Nham đã lâu không thấy Tần Tàng, nên mới lần lượt đi xuống. Khi Tần Tàng xuất hiện lần nữa, hắn để ý trong mắt những con phi hầu này hiện ra vẻ nghi hoặc, chần chừ chốc lát rồi mới nổi giận. Thật hữu dụng! Tần Tàng âm thầm cảm thán. Không hổ là kim đan thượng nhân, không hổ gọi là thiên huyễn thần âm, lại có loại năng lực quỷ dị này. Lại bị phi hầu đánh lui lần nữa, Tần Tàng nhận được thiên huyễn thần âm mới liền biến hóa ra hỏa diễm giống tương tự như bọn phi hầu, rồi một lần lại một lần dò xét điều chỉnh. Lần cuối cùng, Tần Tàng chật vật chạy ra khỏi biển Dung Nham. Lúc này bên bờ hồ có mấy trăm con phi hầu thân hình to lớn đang suy nghĩ, giống như đầm rồng hang hổ vậy. Địa Huyết lão nhân đột nhiên đứng dậy. Lần này Địa Huyết lão nhân không có sai khiến Tần Tàng, mà trên người hắn sản sinh một loại ba động kỳ dị mà âm lượn lờ. Sau đó trên không hiện ra liệt hỏa hừng hực chiếu rọi lên thềm đá, nhưng lại không có một chút nóng nào. Màu sắc của hỏa diễm càng ngày càng đậm, Tần Tàng lại cảm giác được nhiệt độ xung quanh càng ngày càng cao. Loại nhiệt độ kinh khủng này giống như là sinh ra từ trong đáy lòng. Tu vi của hắn cũng khó mà chịu đựng được. Trán của hắn đã sinh ra một tầng mồ hôi mỏng. Nhìn lại thấy Địa Huyết lão nhân đã biến đổi hình dạng. Nhục thân của hắn đã hoàn toàn biến mất, biến thành một con hỏa diễm phi hầu. Dù cho là hình thái hay khí tức đều giống y như hỏa diễm phi hầu thật. Thậm chí kim quang trong mắt cũng giống nhau như đúc. Phục khắc hoàn mỹ. Ánh mắt kim sắc quỷ dị của hắn nhìn về phía Tần Tàng. Tần Tàng cảm thấy nguy hiểm, âm thầm đề phòng. Đoạn thời gian này, hắn đã vắt hết óc để nghĩ biện pháp thoát thân, nhưng lại không thể tìm tới cơ hội. Sau đó, Địa Khuyết lão nhân đánh ra một đoàn thiên huyễn thần âm chi lực ở trước mặt Tần Tang, rồi giơ tay chỉ về Hồ Dung Nham quát: "Người đi trước." Tần Tang thử thao túng đoàn thiên huyễn thần âm chi lực nhưng lại không có cách nào hóa trang hoàn mỹ giống như Địa Khuyết lão nhân. Trong lòng rõ ràng, hắn muốn mình đi làm mồi nhử mở đường cho hắn. Tần Tang không có phản kháng mà lập tức làm theo. Ý niệm vừa động, hỏa diễm bao trùm toàn thân, lại tiếp tục động tác quen thuộc, lấy tốc độ nhanh như tia chớp xông vào Hồ Dung Nham. Lúc Bầy Khỉ phát hiện Tần Tang cục diện nhất thời vô cùng hỗn loạn, Địa Khuyết lão nhân cười quái dị rồi biến mất tại chỗ. Một khắc sau liền xuất hiện ở biên giới Hồ Dung Nham. Gào! Hỏa diễm phi hầu trong Hồ Dung Nham gào thét tấn công Tần Tang, nhưng lại không chú ý tới một kẻ có vẻ như là đồng loại tồn tại, yên lặng lẫn vào giữa bọn chúng. Bên cạnh Địa Khuyết lão nhân cũng có mấy con hỏa diễm phi hầu chú ý tới người xa lạ này, nhưng chỉ nhìn sơ qua một cái rồi chuyển mục tiêu, gào thét phóng tới chỗ Tần Tang. Rõ ràng là đã xem hắn là đồng loại. Tần Tang một bên gian nan ứng phó, một bên nhìn chằm chằm vào Địa Khuyết lão nhân. Thân ảnh của Địa Khuyết lão nhân như khói xuyên qua vô số hỏa diễm phi hầu, thừa dịp hỗn loạn đưa tay về phía Xích Kim Đằng, nhưng lại không làm cho phi hầu cảnh giác. Trong lòng Tần Tang trầm xuống. Vốn dĩ hắn còn cảm thấy phi hầu có hỏa nhãn kim tinh, có thể nhìn thấu được độn thuật, khả năng thành công của Địa Khuyết lão nhân sẽ không cao. Xác suất 5 năm là Địa Khuyết lão nhân sẽ bị hỏa diễm phi hầu nhìn thấu ngụy trang. Nhưng không ngờ ngụy trang của Địa Khuyết lão nhân hoàn mỹ như vậy, tới bây giờ vẫn không kinh động tới Bầy Khỉ. Thiên huyễn thần âm chắc chắn có năng lực khác mà Tần Tang không biết. Lúc này, mục đích của Địa Khuyết lão nhân đã vô cùng rõ ràng, trà trộn bên trong Bầy Khỉ để tới gần trái cây màu vàng óng của Xích Kim Đằng. Lúc này hắn đã gần tiếp cận được mục tiêu. Thấy cảnh này, mắt Tần Tang sáng lên, đột nhiên đem toàn bộ chi lực thiên huyễn thần âm trong cơ thể dẫn bạo. Tần Tang vào biển dung nham chưa lâu nên thiên huyễn thần âm trong cơ thể chỉ tiêu hao một phần nhỏ, bây giờ đột nhiên bị dẫn bạo liền tạo thành một cái vòng xoáy thâm thúy bên cạnh hắn. Thần âm mênh mông hóa hình thành lửa, lấy Tần Tang làm trung tâm nhanh chóng mở rộng, tạo thành một biển lửa. Ngàn vạn tia sóng lửa đồng loạt bộc phát, liệt hỏa phần thiên. Những con hỏa diễm phi hầu chưa dung hợp bị biển lửa ảnh hưởng trực tiếp bị diệt. Ngay cả bản nguyên của hỏa nguyên chi lực cũng bị tiêu diệt cùng. Mà những con phi hầu đã dung hợp được, có thực lực mạnh mẽ, cũng không chịu nổi xung kích này, thân hình rạn nứt từng khúc. Những con phi hầu này ngửa mặt lên trời gào thét điên cuồng, vừa côn bổng đập tới sóng lửa. Bọn chúng nghĩ không ra, tại sao khi gặp được lửa bọn chúng phải như cá gặp nước mới đúng, nhưng tại sao lại cảm nhận được tử vong kinh khủng như vậy? Chợt bọn chúng ngừng công kích rồi nhào về phía nhau, bắt đầu dung hợp. Trong chớp mắt, mấy trăm con hỏa diễm phi hầu thân hình to lớn chỉ còn một nửa, nhưng dung hợp vẫn chưa ngừng. 100 con, 50 con. Nhìn thấy những con phi hầu sau khi dung hợp càng ngày càng mạnh, Tần Tang cảm thấy mình yếu ớt chỉ như một con kiến, có thể bị bọn chúng dễ dàng bóp chết. Nhưng hắn lại không kinh sợ mà còn mừng rỡ. Đây là quy luật mà hắn một lần lại một lần dò xét, lục lọi ra được. Phi hầu dung hợp không phải là thôn phệ lẫn nhau, mà chỉ là một loại thủ đoạn ứng phó với cường địch. Chờ khi địch nhân chết đi, chúng sẽ khôi phục lại bản thể, tu vi không bị hao tổn gì. Nguyên nhân chính là như vậy, nên bản năng của Bầy Khỉ không có ý niệm dung hợp mãnh liệt. Mỗi lần đến tình trạng có thể tiêu diệt địch nhân, chúng sẽ ngừng tiến trình dung hợp lại. Bây giờ Tần Tang không chút do dự dẫn bạo thiên huyễn thần âm ra, chính là để tạo cho phi hầu một ảo giác có cường địch xâm lấn. Nhất định phải điên cuồng dung hợp tăng thực lực lên. Ý định của Tần Tang chính là tạo ra vài cường địch cho Địa Khuyết lão nhân. Địa Khuyết lão nhân hiện giờ ngụy trang hoàn mỹ như vậy, nhưng một khi hắn ra tay hái Xích Kim Đằng thì chắc chắn sẽ bị bọn khỉ phát hiện. Chờ sau khi Địa Khuyết lão nhân hiện thân, phi hầu mới bắt đầu dung hợp thì đã quá chậm, không thể ngăn được Địa Khuyết lão nhân. Hiện giờ Tần Tang chuẩn bị sớm cho hắn mấy vị thần hầu, chờ khi Địa Khuyết lão nhân bị quấn lấy thì sẽ là cơ hội để Tần Tang thoát thân. Người ở bên ngoài đã bắt đầu liên thủ phá cấm chế, chỉ cần thoát được nơi này gia nhập với bọn họ, đều là tông môn đệ tử, sẽ làm cho lão quỷ

dưới chân lại giống như là mọc rễ, đứng yên tại chỗ không dám xê dịch một bước. Lúc này, thân ảnh của Địa Khuyết lão nhân đột nhiên phi nhanh như thiểm điện về phía ngoài. Bầy khỉ đang muốn bắt lão nhân thì biển lửa do Tần Tàng tạo ra đột nhiên phát sinh dị biến. Bên trong sóng lớn cuồng phong của thần âm chi lực hiện ra một cái pháp bảo hình ốc biển. Trước đó Tần Tàng không hề phát hiện sự tồn tại của nó. Pháp bảo ốc biển ô ô rung động, cộng thêm sự tương trợ của thiên huyễn thần âm, đến tốc độ tăng vọt kinh người. Lúc trước Tần Tàng chỉ thao túng một phần nhỏ của thiên huyễn thần âm như nước trong băng sơn mà thôi, nhưng lực lượng mạnh mẽ hơn lại luôn giấu kín ở nơi bí mật nào đó, chờ đợi đến lúc này mới bộc phát. Loại ẩn núp này hoàn mỹ đến cực điểm. Tần Tàng không hề phát giác, Hỏa Diễm Phi Hầu cũng không hề phát giác. Vừa bắt đầu lúc Địa Khuyết lão nhân bắt hắn dò đường thì Tần Tàng đã cảm thấy có chút kỳ quái. Địa Khuyết lão nhân đưa thiên huyễn thần âm có lực lượng của kim đan kỳ cho hắn, nhưng hắn thân là trúc cơ kỳ tu sĩ vẫn có thể nhẹ nhàng thao túng mà không có nửa phần chật vật. Điều này không hợp với lẽ thường. Về sau, hắn lần lượt đi dò đường nhiều lần, gặp phải nguy hiểm, vô vàn nguy cơ uy hiếp đến sinh mệnh, nhưng từ đầu đến cuối thiên huyễn thần âm đều không có dị động gì. Mọi thứ đều là Tần Tàng tự dựa vào chính mình, biến nguy thành an, khiến cho sự ngờ vực vô căn cứ trong lòng Tần Tàng giảm xuống. Luôn cho rằng là do mình may mắn, cũng có thể là do thiên huyễn thần âm đặc thù, cho nên mới cho người khác mượn sử dụng được. Bởi vì sóng âm thần thông vô cùng hiếm thấy, có năng lực kỳ quái cũng có thể. Bây giờ mới biết, cỗ lực lượng kỳ quái này từ đầu đến cuối đều là do Địa Khuyết lão nhân khống chế. Hắn có vẻ như đang toàn lực cảm giác biến động của phi hầu, nhưng thật ra lại nhất tâm nhị dụng thao túng thiên huyễn thần âm. Tần Tàng có thể tùy ý khống chế thiên huyễn thần âm chỉ là ảo giác do Địa Khuyết lão nhân tạo ra mà thôi. Nghĩ thông suốt được điều này, sắc mặt của Tần Tàng đắng chát. Hắn tự cho là đã tạo ra được cường địch cho Địa Khuyết lão nhân, nhưng thực ra chỉ là mồi nhử giúp lão nhân gom phân nửa bầy khỉ lại cùng một chỗ. Nhất là tất cả những phi hầu sau khi dung hợp trong hồ dung nham đều bị Tần Tàng hấp dẫn đến. Khi ốc biển nổi lên, uy lực của thiên huyễn thần âm nháy mắt tăng vọt, lập tức hóa thành từng sợi dây thừng nhanh chóng quấn quanh thân của những con phi hầu kia. Sau đó bỗng nhiên siết chặt, giam cầm toàn bộ chúng nó lại. Giờ phút này, bên biên giới của hồ dung nham xuất hiện một cái kén cực lớn. Phi hầu đều ở bên trong kén dãy giụa mãnh liệt. Kén nâng lên hạ xuống giống như có sinh mệnh đang hô hấp. Loại khống chế này không kéo dài được bao lâu. Rất nhanh, bên trên kén đã vỡ ra vô số vết nứt, sắp sửa bị xé nát. Nhưng vì kén còn nên vẫn cầm chân bầy khỉ được một lúc. Ầm ầm. Kén đã vỡ nát, truy kích của thần hầu cũng tới. Địa Khuyết lão nhân vẫn chưa xông ra bên ngoài, lạnh mặt nhìn côn ảnh khổng lồ, đột nhiên hô vang rồi. Ngự. Ốc biển kịch liệt rung động, thần âm hóa thành thuẫn, côn ảnh toàn bộ đều đánh trên âm thuẫn. Sắc mặt của Địa Khuyết lão nhân trắng bệch, thân thể bị đánh bay đi như đạn pháo, nhưng lại hợp với tâm ý của hắn. Nhờ ốc biển mở đường bay ra phía ngoài, đụng vào vách tường của hang đá. Hắn đứng thẳng người, lau đi máu tươi nơi khóe miệng, âm trầm cười nhìn bầy khỉ vô năng đang điên cuồng ở bên trong. Sau đó mở lòng bàn tay ra nhìn trái cây còn nguyên vẹn, cười to mấy tiếng. Tần Tàng đờ đẫn nhìn động tác của Địa Khuyết lão nhân. Địa Khuyết lão nhân không để ý đến Tần Tàng, một tay hắn nâng trái xích kim đằng lên, tay kia cẩn thận từng ly từng tí ngưng tụ linh lực hóa thành lưỡi dao cắt xuống trái xích kim đằng. Không ngờ trái này lại vô cùng cứng rắn. Địa Khuyết lão nhân thử nghiệm mấy lần, dùng nhiều sức lực nhưng vẫn y nguyên không hao tổn gì. Không nghĩ tới trái cây này lại cứng như vậy, ngay cả tu sĩ kết đan kỳ cũng không làm gì được. Thì thấy Địa Khuyết lão nhân trao mày vuốt ve trái cây, trầm ngâm một lát rồi hai mắt đột nhiên sáng lên, vội vàng lấy ra một viên ngọc giản đặt giữa mi tâm. Không lâu sau, Địa Khuyết lão nhân mở mắt ra, trong mắt mang theo sợ hãi lẫn vui mừng nhìn vào trái cây. Tiếp theo duỗi ngón tay dùng linh lực vẽ từng tầng phủ văn kỳ lạ lên nó. Tần Tàng đứng ở một bên đè xuống bất an trong lòng. Hắn cũng rất hiếu kỳ về trái này, chăm chú nhìn kỹ lại phát hiện những phù văn này hắn chưa từng thấy. Cảm giác như vừa có một chút khí tức luyện khí, vừa có chút khí tức của luyện đan. Rất là kỳ lạ. Nhưng tầng phù văn dung nhập vào trong trái cây, động tác của địa huyết lão nhân cũng càng lúc càng nhanh. Trái cây cuối cùng cũng phát sinh biến hóa, giống như là hoa quả của phàm dân, tự nhiên lại chậm rãi mục nát. Lúc này hiện ra trước mắt Tần Tang là linh quả có tốc độ mục nát tăng nhanh ngàn vạn lần. Trong nháy mắt, hào quang kim sắc bên ngoài lớp da ảm đạm xuống, biến thành màu vàng tối, rồi chuyển sang xám, sau đó triệt để biến thành đen rồi vỡ vụn, lộ ra thịt quả bên trong. Bên trong trái cây màu vàng óng quả nhiên là chất lỏng. Một đoàn tường dịch sền sệt, lưu động tại lòng bàn tay của địa huyết lão nhân, lại không phải là màu vàng, mà là giống như dung nham một dạng màu đỏ. Đến bây giờ Tần Tang vẫn không ngửi được hương thơm của linh quả. Hắn nhìn chằm chú tường dịch, trong mắt hiện ra vẻ nghi hoặc. Chẳng biết tại sao, giọt tường dịch này lại cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Hắn có thể khẳng định trước đó chưa thấy qua lần nào. Khả năng duy nhất liền là ở trong sách cổ nhìn đến ghi chép đồ vật tương tự. Đoàn tường dịch kia bị địa khuyết lão nhân dùng linh lực bao lấy. Chúng lơ lửng giữa không trung, lóng lánh ngọc thạch có một dạng quang trạch say lòng người. Càng làm cho người ta kinh ngạc hơn là ở bên trong tường dịch cứ thỉnh thoảng lại có kim mang lóe lên. Kim mang nhỏ bé đến cực điểm, nếu không phải cẩn thận quan sát, rất khó có thể nhìn đến. Tần Tang rất nhanh liền phát hiện những cái kim mang này quả thật không đơn giản, lại giống như phủ văn được trời đất sinh ra, tuyệt nhiên không phải do con người khắc họa, dị thường thần bí. Đây chẳng lẽ là... Tần Tang đột nhiên nhớ tới cái gì, ánh mắt hơi ngừng tụ, lại không giấu được nét kinh ngạc. Xích hỏa lưu kim. Địa khuyết lão nhân ánh mắt mê say quan sát tường dịch trước mắt, trong miệng tự lẩm bẩm mà nói ra tên của loại tương dịch chân chính, xác nhận cho suy đoán của Tần Tang. Xích hỏa lưu kim, một loại linh vật kỳ lạ vô cùng khó tìm giữa trời và đất. Nó trông giống như vàng lỏng, nhưng màu sắc lại là đỏ thẫm, giống như những ngọn lửa đang bùng cháy mãnh liệt. Vì thế mà nó được gọi là xích hỏa lưu kim. Tần Tang sở dĩ kinh ngạc như thế là bởi vì hắn tại bên trong ghi chép đến xem, loại linh vật này cũng không phải là linh dược, mà là một loại được dùng để luyện chế, lại còn là một loại có thể dùng đến luyện chế pháp bảo trần quý. Trong cổ tịch rõ ràng có nói, xích hỏa lưu kim chính là kỳ vật được sinh ra giữa trời và đất, làm sao lại có thể mọc ra từ bên trong dây leo? Đồng thời Tần Tang cũng phát hiện, đoàn tương dịch này dùng chân chính, xích hỏa lưu kim cũng không hoàn toàn tương tự. Phía trên kim mang không dày đặc bằng ghi chép bên trong cổ tịch. Đang lúc Tần Tang đang khó, một cái tay khác của địa khuyết lão nhân đã sờ về phía túi linh thú, đem hai cái hỏa ngọc ngô công phóng xuất ra, sau đó phân ra một giọt xích hỏa lưu kim tại lòng bàn tay, giống như thấy được món ngon có một không hai trên đời. Hai con rết đợi không kịp mà nhào tới tranh nhau nuốt chửng. Giọt xích hỏa lưu kim kia mắt thường có thể nhìn thấy được tốc độ thu nhỏ, bị hai đầu hỏa ngọc ngô công nuốt vào trong bụng. Tiếp theo, địa khuyết lão nhân đem bàn tay nâng ở trước mặt, một mặt chờ mong mà nhìn xem hai con rết trong lòng bàn tay. Tần Tang thấy thế cũng đem tầm mắt đặt ở trên người hỏa ngọc ngô công. Hỏa ngọc ngô công sau khi nuốt vào xích hỏa lưu kim đột nhiên trở nên uể oải, không còn một chút sức sống nào như ban nãy. Rất nhanh, trên người bọn chúng liền phát sinh một cái thay đổi mới. Ở mỗi một cái mũi chân đều sinh ra một đám lửa nhỏ nhỏ, trông con rết cứ như đạp lửa mà đi. Một dạng thân hình hỏa ngọc của bọn chúng càng thêm óng ánh long lanh. Tiếc là cũng không được lâu cho lắm, những ngọn lửa này liền dập tắt. Hỏa ngọc ngô công liền trở về bộ dáng như ban đầu, nhưng thần sắc địa khuyết lão nhân lại càng ngày càng phấn khích. Đây là lột xác. Tần Tang nhận được hỏa ngọc ngô công lâu như vậy, cũng đã tra duyệt qua rất nhiều tư liệu, cho nên hắn đối với tập tính của hỏa ngọc ngô công đều hiểu rõ vô cùng. Hắn biết rõ hỏa ngọc ngô công chân đạp liệt hỏa, điều này chứng tỏ bọn chúng muốn bắt đầu lột xác. Kỳ trùng lột xác tương tự như khi tu sĩ khi đột phá tu vi. Mỗi một lần lột xác, thực lực đều sẽ mỗi lần tăng cao. Nhưng đồng dạng, để kỳ trùng có thể lột xác thì vô cùng khó. So với nhân loại tu sĩ đột phá cảnh giới lại càng khó. Mà mỗi loại kỳ trùng lại có những điều kiện khác nhau để có thể lột xác thành công. Ngự linh tông, nhất thiện ngự thú chi đạo. Nghe nói cũng đối với các loại kỳ trùng trên thế gian biết rất ít. Hơn nữa, hiện tại tu tiên giới lúc này thì các loại kỳ trùng cơ hồ đều đã tuyệt chủng cả rồi, nên càng không có ai rảnh rỗi mà đi nghiên cứu những thứ này. Hỏa Ngọc Ngô Công hiện tại tương đương với phàm yêu kỳ đỉnh phong, cũng chính là đối với tu sĩ nhân loại đạt đến luyện khí kỳ 13 tầng đỉnh phong. Kỳ thực, tại 20 năm trước, lúc Tân Tang nhận được Hỏa Ngọc Ngô Công thì nó đã có được thực lực này. Nếu như chỉ nói về thực lực thì Hỏa Ngọc Ngô Công từ sớm đã nên bắt đầu lột xác. Những năm gần đây nó nuốt chửng nhiều như vậy Cản Dương Thạch Anh cùng Hỏa Nguyên Thạch, nhưng không chỉ có thực lực không có tiến bộ, hơn nữa liền không nhìn đến được một chút dấu hiệu muốn lột xác nào. Có thể thấy được, kỳ trùng lột xác thật ra là một việc vô cùng khó khăn. Đương nhiên, Tần Tàng cũng không dám tùy tiện để cho Hỏa Ngọc Ngô Công lột xác. Sau khi lột xác, Hỏa Ngọc Ngô Công thực lực có thể cùng hắn so sánh. Ở tình huống nó chưa hề nhận hắn làm chủ mà chỉ dùng cấm chế bên ngoài thì hắn rất khó để khống chế nó. Sau khi ăn một giọt xích hỏa lưu kim, bọn chúng lại có dấu hiệu lột xác. Đương nhiên hiện tại chỉ là có dấu hiệu giống như vậy mà thôi. Còn như có thể lột xác thành công hay không, cần bao lâu để hoàn thành lột xác đều là chưa thể xác định. Nhưng cái này vẫn là khiến cho Tần Tang kinh ngạc không ngớt, xoay chuyển ánh mắt mà nhìn chăm chú vào đoàn tương dịch kia. Không thể nghi ngờ, việc Hỏa Ngọc Ngô Công lột xác tuyệt đối là nhờ vào quả xích kim đằng đó. Chỉ là hắn vẫn chưa rõ được, không biết Hỏa Ngọc Ngô Công là bị tương dịch kích thích lột xác hay là do đã ăn có đủ nhiều linh vật, lại vừa vặn tại lúc ăn vào giọt tương dịch này, linh lực đột phá nên mới phát sinh lột xác. Địa Khuyết lão nhân đột nhiên bật cười sung sướng. Ha ha, quả nhiên như thế, quả nhiên như thế. Chợt đem Hỏa Ngọc Ngô Công cất lại vào túi linh thú, quay đầu nhìn xem Tần Tang. Ánh mắt lão có vài phần cân nhắc. Dường như bởi vì nhận được quả xích kim đằng, lão quỷ lòng mang cực kỳ vui mừng, liền chủ động hướng hắn giải thích. Lão hủ thích nhất là sưu tập kỳ trùng của thế gian. Lão từng nghe nói, hồi âm lão tổ nhận được thượng cổ ma trùng, thực tâm trùng nên đã tìm kiếm tại xung quanh Khôi Âm Tông hơn 30 năm. Rốt cuộc tìm được một cơ hội, bắt giữ một người thực tâm trùng khống chế. Không ngờ thực tâm trùng là một vật chết, nó đã sớm bị Khôi Âm lão tổ dùng độc môn thủ đoạn, đem trùng thi luyện thành cổ trùng. Giờ chỉ còn lại bề ngoài làm uổng phí hết một khoảng thời gian dài của lão hủ. Nhưng lại không nghĩ tới, dã tâm của dịch lão quỷ lại lớn như thế. Không chỉ đi đánh lén Nguyên Chiếu Môn, mà còn dám mưu đồ chiếm cả Thiếu Hoa Sơn. Hắn cũng không nghĩ một chút chính mình là cái thân phận gì. Không còn Khôi Âm lão tổ chống lưng, thì Khôi Âm tông cũng chỉ là một cái thùng rỗng kêu to. Vậy mà cũng dám lấy rắn nuốt voi. Quả nhiên, đã đem chính mình càng hết cỡ. Dịch lão quỷ phái người ẩn nấp tại Thiếu Hoa Sơn là có cái mục đích gì? Tần Tang ánh mắt lấp lóe. Địa Khuyết lão nhân nhận định hắn là người do dịch lão quỷ phái đến Thiếu Hoa Sơn làm gian tế thì chính là kết quả tốt nhất. Hắn nào có cái mục đích gì? Chỉ là muốn tìm một nơi chứa chấp mình mà thôi. Vãn bối không biết. Dịch trưởng môn ngày đó chưa hề nói rõ. Về sau vãn bối liền nhận được tin tức Khôi Âm Tông bị Nguyên Chiếu Môn tiêu diệt. Sau đó dịch trưởng môn lại không có liên lạc với vãn bối. Tần Tang hồi đáp. Địa Khuyết lão nhân cười nhạo một tiếng. Dịch lão quỷ xong đời đương nhiên không có khả năng liên hệ với ngươi. Không chỉ có dịch lão quỷ, Khôi Âm Tông bị Nguyên Chiếu Môn hận thấu xương, đến nay vẫn kiên trì đuổi giết, đến mức chỉ còn thừa lại 2-3 con mèo con. So với diệt môn cũng không sai biệt lắm. Ba đại kim đan hiện tại chỉ còn lại một người, mà lại tại cổ tiên chiến trường bị tông chủ mới của Nguyên Chiếu Môn gọi người đến áp chế. Kim đan trọng thương bị ép rời bỏ nhục thân để bảo toàn tính mệnh. Hiện tại không biết đang cái góc nhỏ nhỏ âm u nào mà kéo dài một cỗ hơi tàn. Nói không chừng đều đã chết tại dưới tượng của cổ tiên chiến trường, cho nên người cũng không cần sợ. Hồi âm tông, người không có khả năng tìm tới người gây phiền toái. Tần Tàng cũng trong bóng tối tìm hiểu hiện trạng của Khôi Âm Tông cùng Nguyên Chiếu Môn. Chỉ là thông tin có hạn. Nguyên Chiếu Môn hình như lại đang tận lực phong tỏa. Tin tức nhận được, giống thật mà lại là giả. Đặc biệt là tại cảnh giới Kim Đan, phần lớn tin đồn đều thất thiệt, không đủ để tin. Lần thứ nhất, hắn được biết tin tức chính xác chính là từ trong miệng Địa Huyết Lão Nhân. Vị tu sĩ kết đan cuối cùng của Khôi Âm Tông quả thật là đã tinh tẫn, nhân vong. Đệ tử có tên tuổi ở Khôi Âm Tông đa số đều bị Nguyên Chiếu Môn chém giết, chỉ còn thừa lác đác vài người. Có duy nhất một tu sĩ kết đan may mắn sống sót nhưng cũng mất đi thân thể. Kim đan bị trọng thương, thực lực hao tổn lớn, không dám lộ diện, không thể khôi phục trong thời gian ngắn. Chuyện này đối với Tần Tang mà nói là tin tức tốt, trong lòng cuối cùng cũng buông xuống được ngọn núi lớn như Khôi Âm Tông này. Nhưng Khôi Âm Tông chỉ là uy hiếp trong tương lai, hiện tại vô cùng cấp bách là Địa Huyết Lão Quỷ. Người có muốn mở thực tâm trùng sâu độc ra để khôi phục sự tự do hay không? Giọng nói của Địa Huyết Lão Nhân mang theo vẻ mê hoặc. Tần Tang hỏi ngược lại. Tiền bối có thể giúp vãn bối giải sâu độc? Nguyện ý giúp vãn bối giải sâu độc sao? Lúc nói đến hai chữ nguyện ý, giọng điệu của hắn trở nên nhấn mạnh. Địa Khuyết Lão Nhân cười rồi nói. Mặc dù lão hủ không giải được trùng cổ do Khôi Âm Lão Tổ tự mình chế tạo, nhưng thủ đoạn ẩn giấu trùng cổ, che đậy cảm giác của người khác vẫn có. Đến lúc đó, cho dù là người Khôi Âm Tông thì cũng không thể thao túng cổ bên trong nguyên thần của ngươi. Hơn nữa, lão hủ và Khôi Âm Tông không có giao tình gì. Mặc dù ngươi tính kế lão hủ, nhưng ngươi đã giúp lão hủ tìm Hỏa Ngọc Ngô Công, trộm xích kim đằng quả. Lão hủ vốn nên cảm ơn ngươi, xem như công tội bù nhau. Không chỉ vậy, trái lại, lão hủ lại càng thưởng thức ngươi. Người có tâm cơ như ngươi mới có thể giúp lão hủ thành sự. Chỉ cần ngươi nghiêm túc làm việc, thì vì sao lão hủ không nguyện ý giúp ngươi chứ? Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.